đêm nay, liền tự mình hội hội lãnh giáo tiểu tặc ngươi. Môi của nàng hơi gấp, trường kiếm dần dần nâng lên, chỉ hướng Diệp Kính Thành. Diệp Kính Thành cầm lấy thiên quân kiếm mà biên quản gia nâng đến. Xẹt một tiếng, thiên quân kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Chương sau ngược rồi, mà sẵn tiện chơi một trò chơi nhỏ đi. Mấy bạn đoán xem kinh hạc kiếm được giấu ở đâu nào? Không, cách chương.